Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, Đại Thánh Hỏa Hoàng. Một đạo kinh thiên vĩ địa thân ảnh từ phương xa đạp tới. Mỗi một bước đều phảng phất bước vực vạn dặm non sông, mỗi một bước đều phảng phất đi ra một cái luân hồi. Từng bước chân ý làm cho lòng người sinh tỉnh ngộ, phảng phất từ thiên vũ danh giới đạp tới, mấy bước liền đăng lâm thành tiên lộ. Tóc đen cuồng bay, hiện ra hết phóng túng. Vô số người nhớ tới một mình hắn chém thiên hạ đại thánh cuồng ngạo. Ánh mắt thông thiên triệt địa, hắn bên trong tựa như một phương vũ trụ. Tinh thần tiêu tan, vạn vật luân hồi, thế nhân phảng phất lại nhìn đến hắn thánh tiêu tuyệt đỉnh ngộ đạo, quơ ra đỉnh phong một quyền vô. Thượng anh tư, thân thủ đứng thẳng, chân đạp sơn hà, đỉnh đầu vạn trượng trời xanh, cho người khen ngợi cái này anh tư vĩ đại. Bất kính thiên bất kính, không tôn thần không tôn tiên, dù có thiên cổ, ngang có bát hoang, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Mọi người lại hoảng hốt nhìn thấy, này một tôn nổi giận thiên địa, thần vương phá thánh tiêu phóng khoáng con dấu. Người trong sân đều là bị này thần vương vô thượng anh tư khuynh đảo. Nhưng mà ngay lúc này, một tiếng lanh lảnh phượng hót bỗng nhiên xẹt qua chân trời. Một cỗ nóng bỏng khí tức đột nhiên bao phủ cả phiến thiên không. Chân trời đột nhiên một mảnh rực hà bay lên mà lên, phảng phất thiên khung thiêu đốt. Vô số người kinh ngạc ngẩng đầu lên tới, chỉ gặp chân trời một đạo thiêu đốt lên xích hồng sắc to lớn cái bóng hướng bên này bay tới. Màu đỏ cánh lớn bỗng nhiên một vỗ, sóng lớn bao phủ, phong vân biến sắc. Vô số người đều cảm giác một cỗ khí áp trà sát mặt người bằng đau nhức. Mà làm nhìn thấy cái kia thiêu đốt lên sinh vật toàn cảnh thời điểm, lại là đột nhiên biến sắc. Truyền thuyết 2000 năm trước, có một con hỏa hoàng làm hại nhân gian. Vô số thánh nhân vương đi đến, đều bị hắn đánh chết. Về sau thậm chí giận dữ gặp thiên hạ, trực tiếp hủy diệt một cái thánh địa. Thế nhân đi đến phiến kia thánh địa, lại phát hiện chỗ ấy thánh hỏa kinh lâu không tiêu tan. Trọn vẹn thiêu đốt 3 tháng vừa mới dập tắt. Chỉ bất quá về sau cái này hỏa hoàng lại kỳ dị biến mất. Chẳng lẽ là bị thần vương thuần phục? Thế nhưng là vì cái gì Thái Hư Thánh Địa gần 2000 năm tới đều không có thấy qua cái này hỏa hoàng hiện thân? Hỏa hoàng phát ra một tiếng trong veo huyết dài, đột nhiên oanh minh mà tới. Hắn trên lưng trở đi 4 cái người, bị xích hồng sắc vầng sáng lượn lờ, không chịu nhiệt độ cao đốt tổn thương. Đại thánh cảnh hỏa hoàng, trên đất truyền ra trận trận kinh hô, cảm thụ được này cho người rung động khí tức, nguyên một đám đều là trợn tròn tròng mắt. Cái này hỏa hoàng, vậy mà đột phá đến đại thánh cảnh. Giờ phút này, không ít thánh địa đại thánh cảnh lão quái đều là sắc mặt biến thành đen. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác ra, cái này hỏa hoàng thực lực tuyệt đối không tại bọn họ phía dưới. Thậm chí so bọn họ chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng liền tính là dạng này, vẫn như cũ trở thành người khác tọa kỵ, mà còn phía trên đứng, hiển nhiên là Thái Hư Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi. Cái này khiến bọn họ đều có một loại mất mặt cảm giác. Cùng bọn họ cùng cấp bậc tồn tại, chỉ có thể làm thú cưỡi. Hỏa hoàng cùng Lâm Vô Đạo cùng nhau rơi tới Thái Hư Thánh Địa vị trí địa phương. Cái kia hỏa hoàng thu liễm cánh chim, cung cung kính kính đứng nghiêm tại Lâm Vô Đạo bên người. Cái này hỏa hoàng năm đó bị Lâm Vô Đạo trọng thương, sinh mệnh thả xuống chết. Lâm Vô Đạo cảm thán cái này hỏa hoàng tu hành không dễ. Tại bản thân đóng chặt quan trước đó đưa hắn một trận tạo hóa, khiến hắn lâm vào niết bàn trạng thái. Niết bàn 2000 năm, cuối cùng cảm nhận được thánh tiêu gông cùng xiềng xích bị phá. Phá quan mà ra, trực tiếp bước vào đại thánh cảnh. Tham kiến thần vương. Hỏa hoàng miệng phun người nói, bộ dáng cung kính. Trước vài ngày, hỏa hoàng đột phá đến đại thánh cảnh sau, thần vương muốn thả hắn rời đi, tung bay trước thiên hạ. Có thể hỏa hoàng tâm niệm thần vương không giết ân, càng đưa hắn tạo hóa, vì thế quyết định đi theo thần vương. Mà còn, hắn mặc dù đột phá đến đại thánh cảnh, Mặt đối thần vương vẫn như cũ cảm nhận được vô cùng áp lực. Phảng phất bản thân liền là một con giun dế. Cái này khiến hắn càng thêm kiên định đi theo thần vương tâm. Như vậy một tôn thần tuấn vô cùng hỏa hoàng cung kính ở bên cạnh. Dẫn tới vô số người vì đó hâm mộ. Từ hỏa hoàng trên lưng, xuống tới bốn cái người trẻ tuổi. Hai tên nữ đệ tử bộ dáng mỹ lệ. Bắt trước Nhược Linh Động tiên tử hạ phàm. Mà mặt khác hai tên nam đệ tử. Nguyên một đám đều là thần thái sáng láng. Phong thần tuấn lãng. Xem xét liền kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ cảm thấy bất phàm. Thấy qua lão tổ, Lâm Dĩnh cùng Dương Băng đều là cung kính nói ra. Mà trong lòng vẫn không có từ này đại thánh hỏa hoàng mang theo tới trong rung động đi ra. Các nàng, vậy mà cưỡi một tên đại thánh tọa kỵ đi tới kinh nguyệt hồ. Cái này là bực nào vô thượng vinh diệu. Các đại thánh địa đều là nhíu mày. Bọn họ điều tra thời gian dài như vậy. Vô luận từ nhiều loại mương nói. Đều chỉ điều tra ra một cái tin tức. Thái hư thánh địa, hẳn là chỉ còn lại hai tên tinh anh nữ đệ tử. Trong đó một tên vẫn phải làm nay thánh chủ nữ nhi a. Lúc nào, vậy mà nhiều ra như vậy hai người đệ tử. Mà còn xem xét liền biết, hai tên này thiếu niên hiển nhiên cũng không phải là lá kéo cho đủ số. Khí vũ hiên ngang, nhất là tên kia tóc dài thiếu niên. Khí huyết thịnh vượng, trong lúc mơ hồ phảng phất một đầu hung thú. Hiển nhiên là cực kỳ mạnh mẽ thể chất. Tham kiến sư tôn. Hai tên thiếu niên cùng nhau chắp tay lại. Hướng Lâm Vô Đạo cung kính la lên. Thái hư thần vương đệ tử. Vô số người mở to hai mắt nhìn. Thái hư thần vương một đời tung đi thiên hạ. Lúc nào thu như vậy hai tên đệ tử. Vô số người nhìn xem này hai tên thiếu niên. Đều là muốn xem thấu hai tên này thiếu niên hư thực. Có thể trong đó một tên thiếu niên. Nhưng thủy chung phảng phất có một đạo linh hồn tại không ngừng lượn lờ. Mơ hồ người khác tầm mắt, mà đổi thành bên ngoài một cái. Cuồng phát bay lượn, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Phảng phất mênh mông đại hải, chấn nhiếp nhân tâm. Hai cái này, một cái không mò ra hư thực. Mặt khác một cái, thì là khí huyết sôi trào. Đứng ở thần vương phía sau, tất cả mọi người đều không cách nào xem thấu hắn tu vi. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu, sớm định ra thứ tư thượng giá. Về sau cảm thấy quá kéo. Đề hai ngày trước, thứ hai rạng sáng thượng giá. Mọi người qua tới ủng hộ Nga. Thu nhân vật phản diện nói có thể bình luận cụ thể là cái nào nhân vật phản diện. Ta xem một chút nhân khí thế nào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.